Quan đạo chi sắc giới. Chương 98, phát tiết một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoảnh khắc đó, Vương Tư Vũ toàn thân tóc gáy phảng phất cũng đã dựng thẳng. Men say lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bản năng cầu sinh làm hắn nhanh chóng làm ra phản ứng. Bắt cổ tay, quay người, áp cánh tay, quét chân, bốn cái động tác có như hành vân lưu thủy giống như mỹ diệu. Động tác giãn ra hữu lực, công tác liên tục, sau đó tại một tiếng thét kinh hãi về sau. Kẻ tập kích thân thể bịch một tiếng liền nặng nề mà phốc té trên mặt đất. Mà cái thanh kia màu bạc dao găm đã rơi vào Vương Tư Vũ trong tay. Lúc này hắn mới phát hiện, dao găm trong tay rõ ràng chỉ là một cái nhi đồng món đồ chơi. Dao găm chất liệu là nhuyễn cao su, chỉ là phía trước đầu trà một tầng ngân nước sơn. Ai ôi, bị ngươi làm chết rồi. Vương Tư Vũ, ta không để yên cho ngươi. Lúc này trên mặt đất đột nhiên truyền đến một cái thanh âm quen thuộc. Vương Tư Vũ nhìn qua trên mặt đất cái kia chật vật không chịu nổi ra hỏa. Không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Vội vàng đi qua nâng dậy hắn. Giúp hắn phát phát sau lưng bụi đất. Sững sờ nói. Ba sóng lớn. Tại sao là ngươi? Cái kia ngươi cho rằng là ai? Trần ba sóng lớn đau đến nhe răng nhếch miệng. Vốn là chiếu vào Vương Tư Vũ ngực hung hăng địa đập phá một quyền. Sau đó sở trường sát miệng môi dưới. Đón lấy sầu mi khổ kiểm hàng vỉa hè mở ra. Lái. Hai tay nói. Sát chảy ra. Vương Tư Vũ cũng đánh về đi một quyền. Cười hắc hắc nói. Đáng đời. Ai bảo ngươi mò mẫm hồ đồ rồi. Vốn tưởng rằng đã tao ngộ cái kia cả gan làm loạn ở trốn nghi phạm. Không nghĩ tới là sợ bóng sợ gió một hồi. Hắn không nghĩ tới sẽ cùng bằng hữu cũ tại loại tình hình này hạ gặp lại. Trần ba sóng lớn là Vương Tư Vũ đại học đồng học kiêm bạn cùng phòng. Tuy nói sau khi tốt nghiệp đã đoạn liên hệ. Nhưng ở trường học thời điểm quan hệ vô cùng tốt. Thường xuyên cùng một chỗ đánh bi. A xem a, phiến. Chơi mặt trược hai người liên thủ làm khấu trừ không đâu địch nổi. Thắng qua không ít cơm phiếu vé. Đương nhiên, tuyệt đại bộ phận tang vật đều bị tiểu tử này cầm lấy đi hiếu kính hắn bạn gái. Về sau hai người chia tay lúc, Trần ba sóng lớn đưa ra duy nhất điều kiện tựu là đem cơm phiếu vé đưa ta. Kết quả Trần ba sóng lớn rơi xuống, hoa đại đệ nhất keo kiệt nam nhân, danh xưng. Nhưng Vương Tư Vũ biết rõ căn bản không phải có chuyện như vậy. Muốn trở lại cơm phiếu vé tên kia một chương đều vô dụng. Toàn bộ đốt đi, chăm chú, Trần ba sóng lớn hay là hắn nửa người sư phụ. Vương Tư Vũ đánh bi. À, kỹ thuật đây chính là người ta tay bắt tay dạy dỗ đến. Hai người có thể được xưng tụng là kinh nghiệm khảo nghiệm hồ bằng cầu hữu. Tại sở hữu tất cả đại học trong đám bạn học, Vương Tư Vũ muốn nhất niệm đúng là Trần ba sóng lớn. Vừa tốt nghiệp thời điểm hai người tổng gọi điện thoại. Về sau hai người tất cả thay đổi hai lần số điện thoại di động. Vương Tư Vũ cũng dần dần bề bộn. Về sau tựu đã đoạn liên hệ. Gặp Trần ba sóng lớn trên tay phải đã chảy không ít huyết. Vương Tư Vũ vội vàng lôi kéo hắn đi trở về tiệm cơm. Mua bình nước khoáng đều dội đến trên tay hắn. Đem miệng vết thương rửa sạch sẽ về sau. Theo trong túi quần lấy ra băng dán cá nhân, trực tiếp cho hắn dán tốt, lại truy vấn, ba sóng lớn a hát, chuyện gì xảy ra, hai người đứng tại cạnh cửa trò chuyện trong chốc lát, Vương Tư Vũ thế mới biết chuyện đã trải qua. Nguyên lai Trần ba sóng lớn tiểu cháu ngoại trai qua 7 tuổi sinh nhật, trùng hợp cũng ở đây ra trong tiệm cơm, chẳng qua là tại lầu 2 trong phòng chung. Hắn đi ra ngoài đi nhà nhỏ WC thời điểm, trùng hợp từ trên lầu nhìn thấy Vương Tư Vũ dẫn hai cái xinh đẹp little girl hướng trốn đi. Thằng này sẽ không lên tiếng, ý định theo dõi đi qua nhìn một cái. Hắn cho rằng Vương Tư Vũ là tìm tiểu thư chơi xong. Phi, liền chuẩn bị lặng lẽ đi theo chấm mút. Không nghĩ tới Vương Tư Vũ căn bản không có bên trên xe taxi. Hắn lúc này mới mở cái vui đùa. Kết quả làm đến chính mình rất được tổn thương. Vương Tư Vũ nghe xong tự cười ha ha. Lắc đầu nói. Cậu không đổi được đớp cứt. Người tiểu tử này hay vẫn là như vậy khó chịu. Trần Ba Sóng lớn lại cầm lấy Vương Tư Vũ cánh tay nói. Tiểu Vũ. Ngươi vừa rồi chiêu đó quá đẹp trai xuất sắc rồi. Ta cái này còn không có kịp phản ứng đâu rồi. Tựu nằm dưới mặt đất rồi. Tiểu tử ngươi nên không phải mới từ Thiếu Lâm tự trở lại à. Quay đầu lại ngươi nên dạy ta. Mẹ cái chân, cái này cũng quá mãnh liệt. Vương Tư Vũ nghĩ thầm cái này còn không phải ngươi tư thế bày thắng thầu chuẩn sao. Đúng lúc là anh hùng ba chiêu ở bên trong đệ tam chiêu. Xem ra hay vẫn là lão đặng giáo đồ vật thực dụng. Cái này trong vòng một ngày lần nào cũng đúng. Lý Phi đao vật kia xem ra không cần phải luyện thêm đi xuống. Mò mẫm chậm trễ công phu không có hiệu quả. Mò mẫm đánh lên, ta làm sao cái gì chiêu a hát. Vương Tư Vũ cũng không muốn loạn suy một trận. Quay đầu lại nếu không cẩn thận như xe bị tuột xích. Vậy cũng quá thật mất mặt rồi. Làm người hay vẫn là ít xuất hiện điểm tốt. Nhưng Trần Ba Sóng lớn tựu là không tin. Đã bắt lấy Vương Tư Vũ cánh tay dừng lại. Một trầu khoa tay múa chân. Nghĩ đến cái tự học thành tài. Hai người chính cười tâu tuét làm càn lúc. Tiệm cơm lầu hai xuống một vị 34, 35 tuổi thiếu phụ. Nàng đứng tại cửa ra vào mím môi nở nụ cười một hồi. Mượn tay vỗ nhẹ nhẹ đập Trần Ba Sóng lớn phía sau lưng nói. Tiểu Đào, thần thần tìm cậu đây này. Trần Ba Sóng lớn vội vàng kéo qua Vương Tư Vũ. Hướng thiếu phụ kia giới thiệu nói. Tỷ, đây chính là ta trước kia với ngươi nhắc tới đại học đồng học Tiểu Vũ. Thiếu phụ vội vươn tay cùng Vương Tư Vũ nhẹ nhàng nắm dưới. Mỉm cười nói. Đã sớm nghe sóng cả lẩm bẩm nhắc tới qua ngươi. Cùng đi ngồi hội. Vương Tư Vũ cười chối từ. Nói mình còn có sự tình phải xử lý. Hôm nào nhất định đến nhà bái phỏng. Người ta gia đình tụ hội hắn với tư cách ngoại nhân là không tốt tham dự. Nói sau ngày hôm nay đông chạy tây điên. Còn uống hai bữa rượu. Hắn cũng có chút không chịu đựng nổi. Muốn sớm chút trở về nghỉ ngơi. Trần Ba Sóng lớn bề bộn lấy điện thoại cầm tay ra đến. Trước đã muốn Vương Tư Vũ số điện thoại di động. Tồn tốt sau theo áo trong túi quần móc ra một chương thiếp vàng danh thiếp đưa qua. Sau đó vỗ nhẹ nhẹ đập hắn đầu vai nói. Đến mai buổi chiều ta liên hệ ngươi. Ta ca lưỡng hảo hảo tự ôn chuyện. Vương Tư Vũ tiếp nhận danh thiếp xem xét. Đúng dịp. Đúng là tỉnh đài truyền hình quảng cáo bộ nghiệp vụ quản lý. Bề bộn cười nói. Trần đại quản lý. Hiện tại hỗn được không tệ lắm. Trần Ba Sóng lớn cười khổ nói. Đều là mặt ngoài phong quang. Bụng tử lý mặt tất cả đều là nước đắng a hát. Quay đầu lại sẽ hàn huyên với ngươi. Nói xong sông Vương Tư Vũ chớp mắt hạ con mắt. Khoát khoát tay. Tỷ đệ lưỡng sóng vai đi lên lầu. Vương Tư Vũ đánh xe trở lại nhà khách gian phòng. Trước trong bồn tắm phóng tiếp nước. Thư thư phục phục địa rót cái tắm nước nóng. Sau đó đem chính mình cởi hết ném trên giường. Rất nhanh hãy tiến vào mộng đẹp. Ngày hôm sau buổi sáng. Vương Tư Vũ nhận được Đặng Hoa An điện thoại. Biết rõ cái kia chính thức nghi phạm đã tại tối hôm qua tại Ngọc Châu xa lưới. Hắn cái này trái tim cuối cùng phóng tới bụng tử lý rồi. Bị sát thủ theo dõi tư vị thật sự không dễ chịu. Sau đó muốn thật đúng là có chút nghĩ mà sợ. Nhưng Đặng Hoa An lại nói tiếp. Bởi vì liên quan đến súng ống buôn lậu vấn đề. Ngọc Châu phương diện không có ý định đem nghi phạm chuyển giao cho Thanh Châu thị. Ván, cục, mà là tự hành phá án và bắt giam. Cho nên truy tra phía sau màn hiểm nghi người việc này so sánh phiền toái. Khả năng bên kia sẽ không quá để tâm. Vương Tư Vũ biết rõ đây là Ngọc Châu cảnh sát chứng kiến cái này án tử lý có thịt. Trực tiếp cho đã đoạt. Nhưng Thanh Châu bên này khẳng định hết cách rồi. Đến một lần người ta là tỉnh thành. Vốn tựu ra châu hò hét. Xem thường phía dưới tất cả thành phố huyện đồng hành. Thứ hai dù sao hiểm nghi người là tại người ta trong tay bắt được. Thanh Châu phương diện cũng xác thực không tốt yếu nhân. Việc này người khác cũng có thể không quan tâm. Vương Tư Vũ hay vẫn là rất xem trọng. Biết rõ nghi phạm hiện tại bị nhốt tại Hồ Đông khu công an phân cục về sau. Vương Tư Vũ tựu lại để cho Đặng Hoa An cùng bên kia liên hệ thoáng một phát. Nghĩ tới đi gặp tên kia. Ý định tự thân xuất mã. Đem trốn ở phía sau màn người bắt được đến. Dù sao người nọ đã chịu dùng nhiều tiền tìm người đối phó chính mình. Tựu sẽ không dễ dàng dừng tay. Mình thường dễ tránh. Ám tiễn khó phòng. Căn này đâm không rút. Sớm muộn gì là cái tai họa. 10 phút về sau, Đặng Hoa An càng làm điện thoại đánh tới. Nói đã liên hệ tốt rồi. Bởi vì chuyện này liên quan đến súng ống buôn lậu. Dựa theo quy định, kết án trước là không cho phép ngoại nhân thăm hỏi. Nhưng lão Đặng tìm người quen. Đối phương đồng ý Vương Tư Vũ có thể đi qua trò chuyện bên trên 10 phút. Nhưng điều kiện tiên quyết là đối thoại quá trình muốn ghi âm. Trại tạm giam cảnh sát muốn ở đây. Những này điều kiện ngược lại đều là có thể tiếp nhận. Vương Tư Vũ tựu cười đáp ứng. Đặng Hoa An đạt được khẳng định trả lời thuyết phục về sau. Lại cùng bên kia câu thông dưới. Lập tức dùng tin nhắn đem vị kia nhân viên cảnh sát số điện thoại di động truyền tới. Cũng dặn dò tốt nhất tại giữa trưa thời gian trôi qua. Ngàn vạn cẩn thận rồi. Đừng cho tiểu lưu khó xử. Đã đến Hồ Đông công an phân cục cửa ra vào. Vương Tư Vũ cho vị kia họ Lưu cảnh sát gọi điện thoại. Đã qua 5 phút đồng hồ. Một cái cùng niên kỷ của hắn tương tự cảnh sát từ trên lầu đi xuống. Cái này vóc người lông mày xanh đôi mắt đẹp. Da mặt trắng nõn. Trên người không có nửa điểm cảnh sát khí chất. Xem trái ngược với cái nhà bên Đại Nam Hải. Vị này họ Lưu cảnh sát cao thấp đánh giá Vương Tư Vũ hai mắt. Đã cảm thấy người này khí chất có chút đặc biệt. Nhưng đến cùng địa phương nào cùng người khác bất đồng. Còn nói không quá rõ ràng. Vì vậy không dám lãnh đạm. Vội vàng mỉm cười đưa qua tay đến. Nhẹ giọng dò hỏi. Thanh Châu thị. Ván. Cục Đặng đội bằng hữu. Vương Tư Vũ gật gật đầu. Cũng mỉm cười duỗi ra tay phải. Tự giới thiệu mình. Vương Tư Vũ. Hai người cầm chặt tay về sau. Họ Lưu cảnh sát trên tay có chút dùng sức. Nói khẽ. Ta gọi Lưu Thiên Thành. Hai người hàn huyên trong chốc lát. Trên lầu liền đi hạ mấy người tướng mạo uy nghiêm cảnh sát. Cười cười nói địa đi tới cửa. Một người trong đó dừng bước lại. Khinh miệt địa lườm Lưu Thiên Thành liếc. Sau đó, hừ, một tiếng. Sải bước, đuổi tiến về phía trước những người kia. Ngồi trên xe cảnh sát ly khai. Lưu Thiên Thành hướng về phía cái kia chiếc xe cảnh sát gắt một cái. Lúc này mới cười xông Vương Tư Vũ nháy mắt mấy cái. Hai người sóng vai hướng hậu viện đi đến. Vương Tư Vũ lúc này cũng nhìn ra thon thả đã đến. Lưu Thiên Thành xem ra là đắc tội lãnh đạo rồi. Chỉ sợ hắn tại phân cục thời gian sẽ không sống khá giả. Câu lưu chỗ tửu tại hậu viện. Là một tòa màu xám trắng 6 tầng lão lâu. Tường ngoài bên trên phòng vũ nước sơn đã chóc ra rất nhiều. Vẻ ngoài bên trên cho nhân chủng rất cảm giác không thoải mái. Cả tòa lâu như là phủ lên bệnh vảy nến. Pha tạp không chịu nổi. Trong hành lang cũng là u ám. Hành lang trên cửa sổ trang lớn bằng ngón cái thép. Cửa ra vào cảnh vệ chính tại phòng tử lý ăn cặp lồng đựng cơm. Ngẩng đầu nhìn thấy Lưu Thiên Thành tựu cười cười. Lớn tiếng nói. Tự nhiên, còn không đi căn tin. Hôm nay còn có thịt kho tàu. Lưu Thiên Thành xông hắn cười cười nói. Tựu đi, hai người lên lầu 2. Lưu Thiên Thành tìm được một vị trách nhiệm nhân viên cảnh sát. Cùng hắn lặng lẽ thì thầm vài câu. Người nọ nhìn Vương Tư Vũ liếc, trên mặt có chút ít khó xử mà nói. Tự nhiên, người bây giờ đã không phải là hình trinh thám đại đội trưởng người rồi. Đại đội trưởng đã phát nói chuyện rồi. Chuyện bên này không được lại cho ngươi tham dự. Lưu Thiên Thành cười nói. Tựu 10 phút, khẳng định không để cho ngươi tìm phiền toái. Vị kia nhân viên cảnh sát nghe xong gật gật đầu. Nói khẽ, vậy ngươi chầm chầm vào điểm. Dứt lời theo trên mặt bàn xuất ra một nhóm lớn cái chìa khóa. Mang theo Vương Tư Vũ đi vào trái đếm căn phòng thứ tư. Cầm cái chìa khóa, rầm ào ào, một tiếng đem cửa phòng mở ra. Xông bên trong chỉ, nói, ngay ở chỗ này, cùng nhau đi vào, mà Lưu Thiên Thành tắc thì ngồi ở đó bàn lớn đằng sau. Cầm trong tay lấy báo chí canh chừng, hắn tiện tay đem báo chí mở ra, ánh mắt nhìn thẳng một đầu tin tức đưa tin lên, đem nội dung đọc xong về sau. Nhìn xem thượng diện cái kia trương tuổi trẻ xinh đẹp di ảnh. Thở dài, đem báo chí khép lại. Đốt một điếu thuốc rút sau nửa ngày. Mới lắc đầu thấp giọng nói. Vô sỉ nói dối. Tiến vào gian phòng. Vương Tư Vũ gặp cái giường đơn bên trên đang nằm lấy một người. Người nọ gặp sau khi cửa mở phút chốc ngồi dậy. Chầm chầm vào Vương Tư Vũ nhìn hồi lâu. Mới dùng không quá tiêu chuẩn tiếng phổ thông nói ra. Ta nhận thức ngươi. Vương Tư Vũ cười cười. Gặp bên cạnh nhân viên cảnh sát đem máy ghi âm mở ra. Mà bắt đầu đặt câu hỏi. Cũng không hỏi hơn mấy câu. Bên cạnh vị kia nhân viên cảnh sát liền trực tiếp đem máy ghi âm tắt đi. Vừa cười vừa nói. Vô dụng. Người những vấn đề kia ngày hôm qua trong đêm thẩm vấn thời điểm đều đề ra nghi vấn đã qua. Quay đầu lại tìm tự nhiên hỗ trợ. Đến tiền viện muốn phần thẩm vấn ghi chép là tốt rồi. Vương Tư Vũ gật gật đầu. Biết rõ đối phương đây là mất hứng. Chính mình sao làm có hoài nghi cảnh sát phá án năng lực hiểm nghi. Đương nhiên, Vương Tư Vũ hay vẫn là cho là mình là người trong cuộc. So sánh hiểu rõ tình huống. Ở phương diện này so Ngọc Châu cảnh sát có ưu thế. Nhưng dù sao phá án là cảnh sát sự tình. Tại đây cũng không phải là Thanh Châu. Mọi thứ hay vẫn là ít xuất hiện điểm tốt. Vì vậy hắn khẽ gật đầu nói. Vậy cứ như thế. Cho các ngươi thêm phiền toái. Lúc này trên giường vị kia bắt đầu đặt câu hỏi rồi. Một cái kình địa kháng nghị. Nói tại đây điều kiện quá kém. Trong phòng ở bên trong có mùi nấm mốc. Một ngày một đêm không có tắm rửa. Trên người vừa thối lại ngứa. Nên lời nhắn nhủ đều bàn giao. Nhắn nhủ đã xong. Đến cùng lúc nào mới có thể thả người. Vị kia cảnh sát thái độ còn thật là tốt. Nghe hắn đem lời đều nói về sau. Tự mỉm cười nói. Người yên tâm đi. Tối đa 2-3 ngày ngươi có thể đi ra ngoài rồi. Ngươi xem như lập công chuộc tội. Căn cứ ngươi cung cấp tình báo. Phía Nam phá hoạch cùng một chỗ súng ống buôn lậu án. Vị kia nghe xong cao hứng. Bề bộn ngồi ở chỗ kia bô bô nói cả buổi. Ý là hãy mau đem hắn thả. Hắn muốn đi tìm Hồ Khả Nhi. Cho nàng đem làm Hồng Kông phương diện kinh tế người. Hắn có đường luôn. Có thể an bài Hồ Khả Nhi tại Hồng Quán khai cá nhân buổi hòa nhạc. Nàng xinh đẹp như vậy. Ca sướng được lại tốt. Có lẽ mở Á Châu thị trường. Không thể đưa ánh mắt chỉ chằm chằm ở trong nước. Vương Tư Vũ nghe xong thẳng lắc đầu. Nghĩ thầm cái này bản thân còn thật sự là một nhân tài. Người này không đợi đi ra ngoài đâu rồi. Mà bắt đầu phóng nhãn Á Châu đi về hướng thế giới. Gặp tên kia vui vẻ bộ dạng, hắn tự có chút tức giận, cố ý cau mày đối với bên cạnh nhân viên cảnh sát nói. Cái này bản án chỉ làm được một nửa sao có thể thả người đâu này. Cảnh sát kia nhìn Vương Tư Vũ, nhỏ giọng giải thích nói. Thượng diện đã cùng Thanh Châu phương diện rãnh mương thông qua được. Liên quan đến Hồng Kông đồng bào vấn đề lên, vẫn luôn là muốn cẩn thận xử lý. Hơn nữa, vu cáo người cũng không phải hắn. Truy tra vu cáo hiểm nghi người sự tình. Thành Châu phương diện có thể theo mặt khác con đường bắt tay vào làm điều tra và giải quyết nha. Vương Tư Vũ biết rõ hắn bất quá là cái tiểu nhân viên cảnh sát. Loại chuyện này cùng hắn nói cũng vô dụng. Tự cười gật đầu, tỏ vẻ lý giải. Hai người ra cửa, Vương Tư Vũ cùng Lưu Thiên Thành cùng một chỗ theo câu lưu chỗ đi đến tiền viện. Đứng ở nơi đó nói chuyện phiếm một hồi. Vương Tư Vũ đối với người này cảm giác vô cùng tốt. Tự mời hắn cùng đi ra ăn bữa cơm rau dưa. Lưu Thiên Thành cười nói. Ăn cơm đương nhiên có thể. Nhưng nhất định phải ta tính tiền. Ta tại đặng đội thủ hạ thực tập thời điểm. Hắn rất chiếu cố ta. Bằng hữu của hắn tự là bằng hữu của ta. Đã đến Ngọc Châu ta là chủ nhân. Cũng không thể cho ngươi tốn kém. Vương Tư Vũ nghe xong lắc đầu nói. Ta tại Ngọc Châu còn muốn ngốc hơn nửa năm. Bữa này ngươi không muốn tranh giành. Tối đa lần sau do ngươi thỉnh. Lưu Thiên Thành tháo xuống cảnh cái mũ. Cầm ở trong tay ước lượng. Cười nói. Tốt, cái kia lần sau ta thỉnh. Hai người sóng vai đi ra phân cục đại viện. Dọc theo rìa đường đã thành hơn 10 thước. Tự tiến vào bên đường một nhà ăn nhỏ. Tại đây mặt tiền của cửa hàng tuy nhiên không lớn. Nhưng phòng tử lý bố trí được rất là sạch sẽ. Tuyết trắng khăn trải bàn bên trên để đó Tố Phong trà ngon chén. Trong nhà ăn khách nhân không nhiều lắm. Bà chủ hiển nhiên là nhận thức Lưu Thiên Thành. Thấy hắn đã đến. Bề bộn nhiệt tình trên mặt đất trước mời đến. Hai người tại ở gần bên cửa sổ vị trí tọa hạ. Ngồi xuống, chọn đồ ăn sau mà bắt đầu nói chuyện phiếm. Cách chương.